Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4737, kêu oan ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tuy rằng không biết hắn đang mắng cái gì, nhưng thấy những người khác cau mày. Thiếu niên tắc chuyển động miêu tả màu xanh lục trong mắt. Tựa hồ ở suy xét này đó khó nghe nói chuyện. Rốt cuộc muốn hay không phiên dịch ra tới. Tần lĩnh đám người liền không làm. Sát, cho rằng liền hắn sẽ chu lên. Người khác không biết phải không? Khinh thường mà đảo qua kích động vẻ mặt hung tướng tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Tần lĩnh liền kéo ra yết hầu. Dẫn đầu xả nói. Lão tiên sinh, oan uổng a, Lưu Thiên Thủy cũng thấu cái này náo nhiệt. Không sai, thiên đại oan uổng, nói chúng ta liên lụy hắn té ngã. Vừa rồi nhiều người như vậy nhìn, hỏi một chút đại gia. Chúng ta chạm vào hắn một cái tóc không có. Hắn bản thân nhãn lực không tốt, thân mình hư, té ngã, quan chúng ta điều sự. Mặc Duẫn Dục đồng thời đi theo tỏ vẻ, chính là, hắn đoạt chúng ta linh nguyên thạch trước đây. Bên trong giải không ra tinh nguyên tới, lại tưởng ăn vạ chúng ta. Đê tiện, vô sỉ. Mộc Lưu Tô khả nghi ánh mắt, xem kỹ nhảy nhót lung tung tiểu mập mạp, không cần phải nói lời nói, cũng làm người cảm nhận được hắn khinh thường. Tần lĩnh lại nói, không phải nói trong nhà là trấn trên nhà giàu số một sao. Theo ta thấy, bọn họ cái này lừa bịp tống tiền pháp. Trong nhà tài phú nơi phát ra thực khả nghi a, Cẩm Phàn gật đầu phụ họa. Cũng không biết lừa bịp tống tiền nhiều ít dân chi, mới tích cóp đến, thử hỏi, ác nhân trước cáo trạng, ai sẽ không, mấy người làm ác nhân thời điểm, sợ này tiểu béo đôn liền một viên thụ tinh chứng đều còn không có hình thành đâu. Tần lĩnh đám người ngươi một câu ta một câu mà bắt đầu minh oan lên. Chính là, mấy người này nói chuyện, lại vẫn là nhàn nhạt, thực không giống người thường. Thiếu niên nhưng thật ra thông tuệ, cơ hồ bọn họ vừa dứt lời. Thiếu niên liền đưa bọn họ nói chuyện, đâu vào đấy, thả một chữ không lậu mà phiên dịch lại đây. Vây xem, cũng có không ít ngày thường bị lôi ra tiểu mập mạp khi dễ quá. Tuy rằng không có tiền tài thượng tổn thất, nhưng là, đắc tội quá tiểu mập mạp, bị thương một chút gì đó, là cần thiết, vừa nghe bọn họ nói. Thù mới hận cũ, cùng chung kẻ địch, sôi nổi chỉ trích, em, chính là, ỷ vào trong nhà có tiền, bắt nạt kẻ yếu, em, làm giàu bất nhân, em, thiện ác đến cùng chung có báo, lôi ra tiểu tử, người cũng không cần thật quá đáng, tiểu mập mạp làm ác không phải đầu một ngày sự tình, nhưng là, bị nhiều người như vậy vây quanh, chỉ vào mắng. Lại là đầu một chuyến, kia mặt, nháy mắt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, hắn nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản, đối khúc đàn nhi một đám người hận ý, biến thành đối trợ trời tập mọi người tức giận. Hắn mệnh lệnh nói, em, dám cùng ta đối nghịch, cho ta tạp, hôm nay nơi này không chuẩn bày quán, cho ta hung hăng tạp. Hán tử nhóm thần sắc buông lỏng, mới dưới chân vừa động. Em, ai dám tạp ta bãi? Leng keng hữu lực chất vấn tiếng vang lên. Hán tử nhóm cứng lại. Chỉ thấy, giây tiếp theo, Hứa lão tiên sinh mặt lộ cười lạnh. Em, không biết hắn nói gì đó. Nhưng là, không đơn thuần chỉ là ngăn bên người xem diễn quần chúng. Ngay cả tiểu mập mạp đều sắc mặt trắng nhợt. Xem ra, là Hứa lão tiên sinh nói gì đó. Áp chế đến hắn, lạnh lùng mà lưu lại một câu Hứa lão tiên sinh, cũng không quay đầu lại mà chạy lấy người. Hắn rời đi, lại khí thế bàng bạc, tựa hồ, chút nào không lo lắng. Tiểu mập mạp thật sự dưới sự giận dữ, đem hắn trợ cấp tạp rớt giống nhau. Bất quá, hắn đi rồi không lâu, trợ trời tập bên trong, có mấy cái dáng người to lớn hán tử, cầm vũ khí. Uy phong lẫm lẫm đi ra, bọn họ ngăn ở cửa chỗ, này mấy cái mới tới hán tử, Đúng là chợ trời tập tuần tra. Cùng loại bảo an nhân vật. 4740, cách chương.